Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, có phải không phải làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta? Dụ Tranh luôn luôn ngủ đến ngày thứ hai buổi sáng hơn 9 giờ mới tỉnh lại. Rèm cửa sổ bị kéo ra, bởi vì là trời đầy mây, không có quá mức chói mắt ánh sáng. Vừa tỉnh ngủ, cả người đều là lười nhác. Vu vạ trong ổ chăn không chịu xuất ra, trên người đã bị mặc vào một cái váy ngủ, mềm mại miên chất, nàng kéo cái lười thắt lưng, đụng đến bên gối di động, sườn mặt áp ở trên gối đầu bắt đầu soát Weibo. Sáng sớm Weibo trang đầu đã bị các loại lễ tình nhân tin tức soát bình. Có Tú Ân Ái, còn có độc thân cầu viết đoạn từ khôi hài, trước kia cũng không cảm thấy này ngày hội có bao nhiêu sao đặc thù. Thế nào náo nhiệt như thế? Xem ra nàng phía trước là thật không làm gì chú ý. Phiên đến tin tức kia nhất lan, bỗng nhiên nhìn đến nhiều ra rất nhiều điều bình luận. Nàng điểm đi vào vừa thấy, nguyên lai là Chu Mộ Quân phát ra điều Weibo. Hơn nữa ngài đặc nàng, ngư tiên chính quy lão công V, lão bà, lễ tình nhân vui vẻ. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V, tình yêu, hoa hồng. Từ lần trước hai người công khai lĩnh chứng tin tức sau. Này nhìn như là tiểu hào kỳ thực chính là Chu Mộ Quân duy nhất Weibo tài khoản liền một lần nữa bắt. Đầu dùng đi lên, hiện tại đã có hơn 10 vạn fan, của hắn nguyên sang Bắc rất ít, cơ bản đều là phát điểm tán của nàng Weibo. Không biết đây là Chu công tử Weibo người qua đường, đại khái sẽ cho rằng người nọ là ngư tiên tử trung phấn. Dụ Tranh chăm chú nhìn di động trên màn hình phương biểu hiện thời gian. 9 giờ một khắc, lúc này điểm hắn hẳn là đã đến công ty thôi. Nàng tối hôm qua nhắc nhở quá hắn, không cần kêu nàng rời giường. Nàng muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, hắn liền thật sự không có kêu nàng, làm cho nàng một giấc ngủ đến bây giờ. Nàng điểm đi vào lật xem hắn cái kia Weibo phía dưới bình luận. Xì một tiếng cười ra. Lần đầu tiên thấy câu thức như vậy chỉnh tề bình luận khu. Có thể so với người máy soát bình, một cái phá hư đội hình đều không có. 5 phút đồng hồ trôi qua, ngư tiên đại đại thế nào còn chưa có tỏ vẻ, 10 phút trôi qua. Ngư tiên đại đại thế nào còn chưa có tỏ vẻ, 20 phút trôi qua. Ngư tiên đại đại thế nào còn chưa có tỏ vẻ, nửa giờ trôi qua. Ngư tiên đại đại thế nào còn chưa có tỏ vẻ, 1 giờ trôi qua. Ngư tiên đại đại thế nào còn chưa có tỏ vẻ, 1 giờ linh 10 phút trôi qua. Ngư tiên đại đại thế nào còn chưa có tỏ vẻ, cùng lúc đó. Các đại doanh tiêu hào cũng bắt đầu dục dịch, ngư tiên đại đại nếu lại không có gì tỏ vẻ. Bọn họ liền muốn hoài nghi chuyện này đối với lĩnh chứng không lâu tân hôn vợ chồng có phải không? Phải, ly hôn. Tại như vậy đặc thù ngày hội bên trong, Weibo cư nhiên không có hỗ động. Trong vòng giải trí liền là như thế này, minh tinh vợ chồng ngày lễ ngày Tết nếu không cái Weibo hỗ động. Các đại doanh tiêu hào liền ào ào bắt đầu đoán có phải không phải cảm tình ra vấn đề. Trải qua nhắc nhở, Dụ Tranh mới phát hiện, Chu Mộ Quân này Weibo là hơn 1 giờ tiền phát, mà vào lúc ấy, nàng đang ngủ, Dụ Tranh thở dài. Vẫn là tỏ vẻ một chút đi, bằng không fan sẽ luôn luôn soát bình. Về phần marketing hào đoán, nàng lý đều không nghĩ để ý, người mới ly hôn đâu. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V, lão công, lễ tình nhân vui vẻ. Ngư tiên chính quy lão công V, tình yêu, hoa hồng, nàng bên này một hồi phục, fan trước tiên sẽ biết, Chu công tử rốt cục chờ đến đây chỉ đến yêu, kê đông lạnh. Ha ha, CP phấn siêu cấp thỏa mãn, gạch chéo ngược, mũ o mũ, làm một cái mẫu thai solo, sớm tinh mơ nhìn đến hai người hỗ động, tránh ở trong ổ chăn che miệng ba điên cuồng gì cười. Ta có phải không cứu ta hoài nghi ngư tiên đại đại căn bản chính là hiện tại mới rời. Giường đi, phía trước đang ngủ cho nên không phát hiện Chu công tử bày tỏ tình yêu. Là như thế này sao? Như vậy vấn đề đến đây, ngư tiên đại đại tối hôm qua đi chỗ nào? Mắt lé, các ngươi lại bắt đầu sao? Dụ Tranh, nàng theo bản năng quét một vòng phòng, là ai, đến cùng là ai ở theo dõi sinh hoạt của ta? Các ngươi đều là ma quỷ đi, ngay cả ta khi nào thì rời giường đều có thể đoán được. Dụ Tranh vỗ vỗ trái tim nhỏ, chạy nhanh quăng xuống di động đi toilet rửa mặt. Ngư Hoàn, nàng hô một tiếng, phía trước buổi sáng rửa mặt, Ngư Hoàn luôn thích ở nàng bên chân đảo quanh, hoặc là lay của nàng ống quần, lại không phải là cắn nàng dép lê thượng mao cầu. Hôm nay thế nào không gặp đến này yêu gây sự tiểu gia hỏa. Dụ Tranh miệng hàm kem đánh răng bọt, hướng về phía bên ngoài lại hô một tiếng. Ngư Hoàn, cá nhỏ can ăn hay không? Đi lại mẹ cho ngươi cá nhỏ can, vẫn là không gặp nó đi lại. Dụ Tranh hàm nước miếng xúc miệng, rửa mặt, theo trong toilet xuất ra. Chỉ thấy Ngư Hoàn ở miêu đi giá mau nhung tiểu võng thượng. Lười biếng nằm, cũng không có ngủ, Lam Dưng Dưng ánh mắt mở to, ở liếm bản thân móng vuốt. Dụ Tranh đi qua, đứng ở miêu đi giá bên cạnh, lấy tay sờ sờ nó cái bụng. Tiểu không lương tâm, đã không ngủ thấy, ta kêu ngươi làm sao ngươi không ứng. Ngư Hoàn nhìn nàng một cái, đem mặt đừng trôi qua. Dụ Tranh, đây là như thế nào? Còn cùng nàng cáo kỉnh, chẳng lẽ là miêu lương chưa ăn hảo? Nàng cúi mâu nhìn về phía tự động uy thực cơ, đã không một phần miêu lương. Biểu hiện ở nàng không ngủ tỉnh thời điểm, người này đã ăn xong rồi bữa sáng. Đó là bởi vì cái gì? Dụ Tranh nắm giữ Ngư Hoàn một cái móng vuốt, cúi người để sát vào nó, đánh thương lượng ngữ khí. Kia ngươi nói một chút, ta đến cùng là chỗ nào trêu chọc ngươi? Ngươi không để ý ta, Ngư Hoàn chớp ánh mắt xem nàng. Cũng không nhiệt tình làm cho nàng ôm, cũng không meo meo kêu, liền biểu hiện thật sự cao lãnh. Dụ Tranh nới ra Ngư Hoàn móng vuốt, bước ra một bước làm bộ phải đi. Ngươi nếu lại nháo tiểu tì khí, ta liền đi tìm khắc mèo nhỏ Nga. So ngươi xinh đẹp, so ngươi chi kỷ, còn so ngươi nghe lời, vốn tưởng rằng này uy hiếp hội hiệu quả. Ai biết người này theo võng thượng nhảy xuống, trực tiếp chui vào trong phòng nhỏ không đi ra. Dụ Tranh là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Có chút bất khả tư nghị, nàng cầm lấy di động trăm độ, cố vấn quảng đại bạn trên mạng. Vì sao của ta miêu đột nhiên không để ý ta? Phía dưới có cái tốt nhất trả lời. Nội dung cụ thể vì, làm tuyệt dục giải phẫu thời điểm không có nỗ lực giữ lại. Miêu mễ khả năng hội bởi vậy ghi hận thượng ngươi, rất dài một đoạn thời gian không chịu với ngươi thân cận. Bất quá chậm rãi dỗ nó thì tốt rồi. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, này đáp án hiển nhiên không thích hợp cho Ngư Hoàn. Nó buổi sáng không làm cái gì tuyệt dục giải phẫu. Dụ Tranh nhức đầu, làm không hiểu, bụng bỗng nhiên truyền đến cô lỗ lỗ tiếng kêu. Nàng quyết định trước giải quyết bữa sáng. Lại đến suy xét Ngư Hoàn vì sao trong một đêm cùng nàng hình đồng người lạ. Đến cùng là nó thay lòng, vẫn là nó thay lòng. Nàng từ trong tủ quần áo lục ra kiện áo lông thay. Phía dưới còn mặc bản thân lông xù con thỏ nhỏ ngủ khố. Một bên đi ra ngoài, một bên cắn hạ trên cổ tay ra cân đem tóc vì tiện chát đứng lên. Làm nàng đi ra cửa phòng, nhìn đến trong phòng bếp cao lớn thân ảnh. Lộ ra kinh sợ ánh mắt, thậm chí, phát ra kinh sợ thét chói tai. Ngươi không đi, Chu Mộ Quân sợ tới mức thủ run lên, kém chút đem nồi cấp ném xuống. Hoãn hảo sau một lúc lâu, Dụ Tranh mới chú ý tới trên tay hắn động tác. Chờ, chờ một chút, ngươi ở làm gì, ngươi đừng đụng đến ta mới mua nồi. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh táp xếp lê tiến lên, thấy trong tay hắn nồi. Không là nàng mới mua kia một cái, mà là một cái khác tiểu nồi đun nước. Nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, thế này mới chú ý tới hắn ở dùng nồi nóng sữa. Thấy nàng xuất ra, hắn rút ra một cái sạch sẽ bát, phóng vòi rồng hạ xối rửa qua đi, đem nóng tốt sữa đổ tiến trong chén, tê túi phiến mạch đổ đi vào. Chu Mộ Quân lúc này rất có tự mình hiểu lấy, ta chỉ hội nóng sữa. Thừa lại chính ngươi đến đây đi, hoặc là ngươi muốn ăn ngoại bán, ta cho ngươi điểm money. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải không phải làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta? Ánh mắt của nàng ở phòng bếp các loại lớn lớn nhỏ nhỏ đồ làm bếp thượng nhất nhất đảo qua. giống như ở xác định hắn có phải không phải làm hỏng rồi khác nồi. Vẫn là đập hư cái gì vậy? Kiểm tra qua đi, hẳn là không có hư hao gì đó. Dụ Tranh ngẩng đầu lên nghiêm cẩn bắt đầu hồi tưởng, bàn trang điểm thượng có hay không thiếu giống nhau này nọ. Tỷ như của nàng phu nhân thích phu thủy, tinh hoa dịch, mặt xương cái gì, nàng vừa mới dùng quá, giống như cũng không có thiếu. Chu Mộ Quân bị thê tử ánh mắt biến thành rất là bất đắc dĩ. Khúc khởi ngón tay bắn hạ của nàng ót, hôm nay là lễ tình nhân, Dụ Tranh miễn cưỡng tiếp nhận rồi này lý do. Bưng sữa phiến mạch đến trên bàn cơm, xoay người cấp bản thân nướng hai phiến diện bao, trung gian giáp nhập rau xà lách, cơm chưa thịt, bacon, còn có cà chua phiến. Dụ Tranh ngồi xuống ăn cái gì? Chu Mộ Quân an vị ở đối diện, máy tính đặt lên bàn, vốn tưởng trời đầy mây, giờ phút này lại nhìn đến có nhợt nhạt ánh sáng xuyên phá tầng mây rơi xuống. Làm sao ngươi không đi công ty à? Dụ Tranh cầm thìa múc nhất chiếc sữa phiến mạch, nóng hầm hập ăn đi, trong bụng đều ấm áp. Hắn biết nàng không thích ăn ngọt, cho nên trong sữa không phóng đường, phiến mạch cũng là không chứa đường mía, chỉ có một chút ngọt hương vị. Chu Mộ Quân ở gõ bàn phím, Dụ Tranh còn nói, chẳng lẽ lễ tình nhân cũng muốn nghỉ phép? Chu Mộ Quân tầm mắt theo trên màn hình máy tính rời. Xem đối diện miệng bốn phía treo lên nãi dâu nữ hài. Nói, lão bản nghỉ phép, viên công không nghỉ, Dụ Tranh ra vẻ giật mình. Hoa, còn có loại này nghỉ phép phương thức, hảo cao cấp Nga, đúng rồi. Có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi một chút, Dụ Tranh liếm điệu khóe miệng nãi tí. Không được lại nói, nếu, mở đầu vấn đề, Chu Mộ Quân nói. Dụ Tranh sửng sốt, hắn nên không sẽ cho rằng nàng muốn hỏi là tiền vài lần như vậy vấn đề đi. Nếu ta bạn trai trước đã trở lại thế nào dạng? Ta nghĩ hỏi là, Ngư Hoàn vì sao không để ý ta, Dụ Tranh thật yêu thương cắn khẩu bánh mì. Ta vừa theo chân nó chào hỏi nó trốn vào trong phòng nhỏ, Chu Mộ Quân sau dựa lưng vào ghế dựa. Hai cái chân dài ở cái bàn phía dưới duỗi thẳng, hai tay ôm cánh tay. Một bộ trước đây đại đại thiếu gia diễn xuất, khóe môi nhếch lên lười biếng cười. Ta đại khái biết nguyên nhân, hắn thật đúng biết. Dụ Tranh phút chốc trợn to mắt, ngẩng đầu lên xem hắn. Bên miệng còn niêm một điểm bánh mì tiết, Chu Mộ Quân thủ đáp bên cạnh bàn. Thân thể đi phía trước khuynh khuynh, đem khóe miệng nàng gì đó cấp lao. Tối hôm qua Ngư Hoàn ghé vào trên giường, bị ta lấy tay bát đi xuống, trước kia cũng không phải không đẩy ra nó. Nhưng tối hôm qua đi, tình huống có chút đặc thù, khả năng không khống chế tốt độ mạnh yếu, nhưng nó trực tiếp theo trên giường đùng tức một chút đánh rơi trên sàn. Miêu vốn liền linh hoạt, hơn nữa trong phòng ngủ rải ra thật dày đất thảm, cũng là không đến mức ném tới. Nó không để ý nhân đại khái là vì tâm linh nhận đến bị thương. Cảm thấy chủ nhân không thích nó, không để ý nó, Dụ Tranh nghe xong phân tích, có chút mông, tối hôm qua, ngươi chừng nào thì động Ngư Hoàn, ta thế nào không biết, xin hỏi nàng là được thất chứng sao? Chu Mộ Quân dương môi. Ở ngươi chuyên tâm liêu của ta thời điểm mà ni, Dụ Tranh. Khi ta không có hỏi, nàng đem mặt vùi vào trong chén, nhất trước tiếp nhất trước ăn sữa phiến mạch, tự động xem nhẹ đề tài vừa rồi, làm bộ sự tình gì cũng chưa đã xảy ra. Chu Mộ Quân gõ vài cái bàn phím, lại dương mắt ngắm nàng, nhịn không được nhắc nhở, ngươi làm cho trên mũi đều là, mũi nàng liền cọ ở bát bên miệng, dính vào một điểm sữa. Liên cùng mèo hoa nhỏ dường như, Dụ Tranh bưng lên bát, một ngụm phạm thừa lại sữa. Ta nghĩ hảo thế nào dỗ Ngư Hoàn, nàng cầm chén cùng thìa đưa đến trong phòng bếp. Rửa, bỏ vào tủ quầy bên trong, thuận tiện đem mặt mình thu thập sạch sẽ. Dụ Tranh đem Chu Mộ Quân theo ghế tựa kéo đến, một đường kéo đến phòng ngủ. Ngư Hoàn còn tránh ở trong phòng nhỏ, bởi vì Dụ Tranh nửa ngày không tiến vào dỗ nó. Còn nói muốn tìm khắc mèo nhỏ, nó càng ủy khuất, hai cái mắt to nhìn bên ngoài, Dụ Tranh trước cấp Ngư Hoàn đánh thanh tiếp đón, sau đó chỉ Chu Mộ Quân, tối hôm qua có phải không phải hắn đem ngươi ném dưới sàng. mẹ giúp ngươi dạy hắn, nàng nói xong bắt tay điếm ở trên người hắn. Tay kia thì phát lòng bàn tay mình, đánh cho đùng đùng đùng vang, làm bộ ở đánh Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh, đánh, xong rồi. Đem tay vươn đến tiểu phòng ở biên. Tốt lắm, giúp ngươi báo thù, xuất hiện đi, mèo, Ngư Hoàn kêu một tiếng. Theo trong phòng nhỏ chui ra đến, Dụ Tranh ôm lấy nó. Tiểu gia hỏa thuận thế lẻn đến trong lòng nàng, đem mặt chôn ở nàng đầu vai. Tiếp tục ủy khuất ba ba meo meo kêu, Dụ Tranh còn tại không ngừng dỗ, một bên vuốt nó lưng mau, một bên ôn nhu nói, không khóc nín khóc, chúng ta không để ý ba ba Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.